tách cà phê, hồn nhẹ lâng theo khói, dòng đời cứ buồn trôi. Từ giá bao ưu phiền thôi đã qua, cơn mê hồng như kiếp hoa, kỷ niệm lặng xa. Trăng gió thoáng du như một giấc mơ, một hơi thơm ấy, một hớp nồng cay, cuộc đời như êm ái, bạn bè đã ngồi đây. Ngày tháng không ngừng đọng thơ âu xưa, còn mơ mộng trong gió mưa, chờ trông dáng thân yêu trở về. Bao ngày qua đắm chìm vào vui thu đam mê, xóa đi những lì vương dấu chân hoang lạc loài. Tình yêu đó vẫn hoài đợi ai. Bạn bè đã ngồi